phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, Nguyên tố địa cung, đế thí thiên mấy người đều biết đến trọng thủy giá trị. Nhưng không nghĩ tới Lâu Mộ Yên hội cảm thấy hứng thú. Thấy nàng bộ dáng hẳn là muốn dùng cống hiến giá trị đi đổi lấy. 20 vạn cống hiến giá trị, đế thí thiên vươn hai cái ngón tay khoa tay múa chân hạ. Lâu Mộ Yên rút trừ khóe miệng, nàng vốn đoán rằng trọng thủy thứ này thập phần quý trọng sợ là nếu không thiếu cống hiến giá trị. Lại không nghĩ rằng nàng sát Thẩm Mộc Phong được đến 10 vạn cống hiến giá trị còn chưa đủ. Xem ra Tông Câu đối hai bên cửa đuổi giết nhiệm vụ thật kiêng kỵ. Cư nhiên muốn 20 vạn. Điều này cũng rất hố người đi, Lâu Mộ Yên thở dài. Sư muội, trọng thủy nhưng là luyện chế thủy thuộc tính pháp khí thật tốt phụ tài liệu chi nhất. Lại cần thủy thuộc tính nguyên tố lĩnh ngộ đến đại viên mãn cảnh giới cao giai kiếm sư tài năng. Tinh luyện xuất ra, tự nhiên quý giá tử xe thế buồn cười nói. Cống hiến giá trị sổ tay thượng bài danh dựa vào tiền linh vật liền không có không đắt tiền. 20 vạn trọng thủy kỳ thực đều xếp không tiến tiền 50, đế thí thiên bổ sung thêm monster. Lâu Mộ Yên cúi đầu xem Vượng Khai làm sáng tỏ nước trà. Nửa ngày sau tiếp tục hỏi, tông môn cống hiến giá trị thế nào kiếm tương đối mau? Làm nhiệm vụ sao, sư muội? Tháng sau liền muốn tiến hành lục đại tông môn đại bỉ. Người gần nhất vẫn là đem tâm tư nhiều phóng điểm ở tu luyện thượng đi tử xe thế nhịn không được. Nhắc nhở, Lâu Mộ Yên nhún nhún vai, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Ta cũng tưởng nhiều phóng điểm tâm tư ở tu luyện thượng. Nhưng trọng thủy đối ta cũng rất trọng yếu. Hơn nữa là ta vì tham gia lục đại tông môn đại bỉ chuẩn bị một loại thủ đoạn ở bên trong môn. Tích góp từng tí một cống hiến giá trị đa số đệ tử đều sẽ chọn làm nhiệm vụ. Nhưng như vậy hao phí thời gian rất dài. Một tháng ta nghĩ ngươi rất khó lại kiếm được 10 vạn cống hiến giá trị, Lâu Mộ Yên có hơn 10. Vạn cống hiến giá trị xếp hạng ngoại môn cống hiến giá trị bảng hạng nhất. Này là bọn hắn biết đến. Có cái gì không tiệp kính có thể ở trong một tháng kiếm 10 vạn cống hiến giá trị. Lâu Mộ Yên có chút buồn rầu hỏi, nếu có thể luyện chế ra kia đem thủy thuộc tính bản mạng pháp khí. Đến lúc đó thực chiến tỉ thí khi nàng có thể gây ra một loại uy lực rất lớn kiếm trận. Ba người nghe xong của nàng vấn đề đều nhịn không được ở trong lòng trợn trừng mắt. Trong một tháng kiếm 10 vạn cống hiến giá trị tiệp kính bọn họ cũng muốn biết. Cống hiến giá trị nào có tốt như vậy kiếm? Vân Hồng tức giận nói. Người cùng với đem trong tay cống hiến giá trị cầm đổi trọng thủy. Không bằng đi trước nguyên tố địa cung lý tu luyện mau chóng tăng lên thực lực nguyên tố địa. Cung, Lâu Mộ Yên tỏ vẻ nàng không biết chỗ này. Ba người triệt để hết chỗ nói rồi. Cái cô gái này vậy mà ngay cả nguyên tố địa cung đều không biết. Nàng đến cùng là thế nào vào bên trong môn? Nguyên tố địa cung là nội môn một cái thập phần cường đại tu luyện. Từng cái địa cung đều đại biểu cho bất đồng nguyên tố thuộc tính. Địa cung lý cũng chia cho thỏa đáng mấy tầng, mỗi một tầng nguyên tố đều có trọng lực, tiến vào trong đó tu luyện hội kích phát trong cơ thể có thể hiểu được đến nguyên lực thuộc tính, ở trong đó tiến hành tu luyện đem làm ít công to, đế thí thiên trả lời. Nghe các ngươi vừa nói như vậy. Này nội môn nguyên tố địa cung nhưng là một cái hảo địa phương, Lâu Mộ Yên nhấp khẩu trà. Trong mắt toàn là hứng thú sắc, đó là tự nhiên, Bát Cực Tông nổi danh nhất kỳ thực chính là này nguyên tố địa cung. Không ít nội môn đệ tử điên cuồng kiếm lấy cống hiến giá trị vì tiến vào bên trong tu luyện ân. Hồng nói, tiến vào nguyên tố địa cung tu luyện cống hiến giá trị hẳn là cần tiêu phí không ít đi. Tốt như vậy địa phương khẳng định quý, nàng đoán, đương nhiên, bất quá chỉ cần ngươi đi vào tu luyện quá, ngươi liền sẽ phát hiện hoa lại nhiều cống hiến giá trị đều là đáng giá, đế thí thiên dừng một. Chút nói, nguyên tố địa cung tổng cộng có 10 các, mỗi một các giá đều không giống với, thứ nhất các tiện nghi nhất, nhưng là cần 200 cống hiến giá trị một ngày. Càng đi xuống nhất các cống hiến giá trị tắc phiên lần, cao như vậy. Kia thứ 10 các chẳng phải là muốn hơn 10 vạn cống hiến giá trị một ngày. Lâu Mộ Yên cũng không khỏi đổi sắc mặt, này có thể sánh bằng cái kia huyền phù đảo còn quý. Ân Hồng cười nói, thứ 10 các quả thật cần tiêu phí hơn 10 vạn cống hiến giá trị. Nhưng toàn bộ tông môn đệ tử còn không có ai có thể bước vào đến nguyên tố địa cung thứ 8 các. Dưới, Lâu Mộ Yên nghe được hắn nói như vậy như có đăm chiêu. Nửa ngày sau hỏi, tông nội môn trừ bỏ thay nhận vụ còn có khác có thể kiếm lấy cống hiến giá trị phương pháp sao? Nàng thế nào đều phải ở đi lục đại tông môn đại bỉ tiền đem thủy thuộc tính bản mạng pháp khí. Luyện chế xuất ra, trừ bỏ làm nhiệm vụ ta ngược lại thật ra biết một loại nhanh chóng đổi lấy cống hiến giá trị. Điểm phương pháp, đế thí thiên trầm ngâm hạ ngước mắt nói. Lâu Mộ Yên nhãn tỉnh sáng lên hỏi, cái gì phương pháp, dùng cao giai gì đó đi cống hiến giá trị quản lý chỗ đổi. Tỷ như tứ phẩm đã ngoài đan dược, phù triện, pháp trận, pháp khí chờ đều có thể, cao cấp thiên địa linh vật cũng xong, đế thí thiên đạo. Tử Xê Thế cùng Ân Hồng cũng biết việc này, nhưng bình thường các đệ tử đều là lấy cống hiến giá trị đi đổi mấy thứ này. Dưới tình hình chung có rất ít nhân hội dùng loại này phương pháp kiếm lấy cống hiến giá trị. Tông môn nhưng là hội làm buôn bán, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Biện pháp này có thể làm, còn có cái khác phương pháp sao? Đệ tử trong lúc đó có thể trao đổi cống hiến giá trị sao? Thấy nàng trong mắt doanh đầy hứng thú, ba người mí mắt đều giật giật. Nội môn đệ tử trong lúc đó có thể cho nhau trao đổi cống hiến giá trị, Ân Hồng nghĩ nghĩ trả lời. Còn có một loại cấp tốc đạt được cống hiến giá trị phương pháp, thì phải là đi khiêu chiến chàng khiêu chiến, có thể đặt cược cũng có thể khiêu chiến, thắng liên tiếp nhân đem thắng được khiêu chiến chàng thưởng cho cống hiến giá trị, khiêu chiến. Chàng, tông môn còn có loại địa phương này, Lâu Mộ Yên hứng thú 10 phần hỏi. Khiêu chiến chàng là tông nội môn đệ tử thành lập, cái kia địa phương thập phần huyết tinh, nhưng là cũng tràn ngập món lãi cách xù, có đệ tử một đêm phất nhanh, cũng có đệ tử thua tinh quang, đế thí thiên nói. Nội môn đệ tử còn có thể thành lập như vậy nơi bộ cống hiến giá trị. Lâu Mộ Yên kinh ngạc hỏi, sư muội khả năng không biết, nội môn cùng ngoại môn bất đồng. Nội trong môn cống hiến giá trị tiền 10 cường đệ tử cơ bản đều sẽ thành lập một chi thế lực. Tân tấn đệ tử sẽ tìm nhất phương gia nhập, tông môn cũng không phản đối chuyện như vậy, ngược lại ẩn ẩn còn thật duy trì, Tử Xê Thế nói. Trừ bỏ khiêu chiến chàng ngoại, khác đệ tử cũng có kiếm cống hiến giá trị cùng linh thạch cách. Tỷ như đan viện đệ tử khai đan phô, nếu là có đệ tử muốn đan dược có thể đi đan phô đổi. Cần cống hiến giá trị do tông môn đổi lấy vừa khéo thấp thượng một ít. Khác viện cũng là như thế, Ân Hồng bổ sung thêm Monster Lâu Mộ Yên sờ sờ cằm suy nghĩ sâu xa. Tông môn cho phép đệ tử thành lập như vậy thế lực kỳ thực cũng là vì lợi dụng tranh đấu nhắc tới. Thăng đệ tử thực lực đi, cũng nhường tông nội đệ tử trước thể nghiệm hạ bên ngoài thế giới quy tắc cùng huyết tinh. Nguyên lai tông môn còn có như vậy địa phương. Thật sự là làm cho ta mở mang tầm mắt, Lâu Mộ Yên cười nói. Đa tạ ba vị sư huynh báo cho biết, việc này chẳng phải giấu kín. Sư muội chỉ cần đi ra ngoài hỏi nhiều đều có thể nghe được, Tử Xê Thế khoát tay nói. Ta đây liền không quấy dây ba vị, ta đi xem đi tông môn cống hiến giá trị quản lý chỗ nhìn xe Monster, Lâu Mộ Yên đứng dậy cáo từ. Sư muội về sau nếu có nhu cầu gì địa phương tẫn có thể tới tìm chúng ta, Tử Xê Thế cũng không giữ. Lại, hảo, chờ Lâu Mộ Yên rời đi sau. Tử Xê Thế khẽ cười một tiếng nói. Các ngươi nói nàng có phải không phải đi tông môn cống hiến giá trị quản lý chỗ đổi này nọ. Trong tay nàng hẳn là không hề thiếu tứ phẩm đan dược. Hẳn là đi đổi cống hiến đáng giá, đế thí thiên thở dài nói. Chúng ta cũng thiếu cống hiến giá trị, nếu không là gần nhất một tháng muốn đi nguyên tố địa cung tu luyện. ta đều muốn hướng lâu sư muội đổi điểm đan dược, ngươi thiếu cống hiến giá trị có thể đi tìm. Ngươi ca a, Vân Hồng trao trao mày cười nói. Đế thí thiên mặt tối sầm, hừ lạnh một tiếng, hừ, ta mới sẽ không đi tìm hắn, thấy hắn toàn bộ trên người tản mát ra một cỗ sắc bén thô bạo khí thế. Tử Xê Thế cùng Ân Hồng đều giật mình, xem ra này hai huynh đệ quan hệ cũng không tốt a. Hết chương.